ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tấn Kỳ thật là một cái người tốt vô cùng, châu dù đời trước bởi vì lấy hắn nếm qua nhiều như vậy đau khổ. Ôn Ninh cũng chưa từng chất vấn qua nàng thuở thiếu thời đối với hắn ái mộ có hay không đáng giá nàng cùng hắn ở giữa. Càng nhiều hơn chính là trời đất xui khiến tiếc hận thôi. Hắn một mực là tôn trọng nàng, hâm mộ cũng cực kỳ khắc chế. Không chỉ biểu hiện tại nàng cập kê trước đó hắn chưa hề đối nàng từng có vượt qua cử chỉ, càng biểu hiện tại cùng hắn ở chung lúc các mặt. Cũng tỉ như từ hôn chuyện này, hắn tất nhiên là cực kỳ hoang mang, lại đã thần thương. Nếu không sẽ không từ hôn sau mượn rượu tiêu sầu, đời trước rõ ràng là nhị giáp tiến sĩ, đời này lại chưa thể lên bảng. Hắn đãi nàng, cũng nhất định là còn có dư tình, nếu không lần trước cùng Yến không hội thấy nàng rơi xuống nước, không chút do dự nhảy xuống. Nhưng từ tự ân tự gặp một lần, Ôn Ninh minh xác biểu đạt suy nghĩ trong lòng về sau, hắn liền một lần cũng không lại đến đi tìm nàng. Hắn lo hắn sẽ cho nàng mang đến bối rối. Ôn Ninh nhìn hắn một thân ăn mặc liền biết hắn đây là muốn đi Nam Cương. Rõ ràng đời này nàng không cùng hắn thành thân, hắn khoa cử thành tích cũng cùng đời trước hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn lại còn là ngày hôm đó muốn rời kinh. Đời trước một ngày này, là Ôn Ninh cùng Thẩm Tấn đại hôn thời gian, cũng là Ôn Ninh gặp Thẩm Tấn một lần cuối thời gian. Ôn Ninh nhìn trước mắt anh tư bộc phát người, nhất thời hung hăng ngơ ngẩn, không biết nên nói cái gì. Ôn Ninh đêm qua mới phát quá cao nóng, kỳ thật còn có chút bệnh trạng, nhưng ở nằm nghỉ ngơi cả một ngày, Lăng Lan liền đề nghị đi ra ngoài một chuyến, bây giờ ở tại phía sau núi khách hành hương không nhiều lắm, vừa vặn có thể đi nhìn xem nói thật lâu mặt trời lặn. Lại không ngờ đến ở chỗ này đụng vào Thẩm Tấn, nàng nhìn thấy Thẩm Tấn một thân áo giáp, đồng dạng biết hắn lại muốn viễn chinh, chắc là tận lực tìm đến nhà nàng cô nương tạm biệt, gặp Ôn Ninh một bức muốn nói còn hiu bộ dáng. Im lặng hướng Thẩm Tấn hành lễ, thối lui đến một bên cho hai người canh chừng đi. Thẩm Tấn sớm liền biết Ôn Ninh đến từ ân tự đến ở, nhưng hắn biết chắc quấn quýt chặt lấy không phải quân tử phong thái, chỉ sẽ làm Ôn Ninh bằng thêm ưu phiền, thậm chí sẽ làm nàng sinh chán ghét cũng khó nói. Bởi vậy một mực khắc chế mình, chỉ ở ngày mùng 3 tháng giêng hôm đó theo người nhà đến từ ân tự dâng một nén nhang, cũng không đặc địa đến tìm nàng. Nhưng hôm nay hắn tiếp khẩn cấp quân lệnh, chỉ cần lập tức rời kinh, đi xa Nam Cương, một đường vừa vặn đi tới Từ Ân Tự chân núi, hắn đến cùng tìm nén không được, lâm thời lên núi. Luôn cảm thấy lúc này nếu không chạy đến gặp một lần, gặp lại Ôn Ninh không biết là khi nào, lại là gì quang cảnh. Nghĩ không ra hắn mới vừa vặn hướng Hậu Sơn đến, lại vừa vặn gặp được Ôn Ninh cùng Lăng Lan. Chắc hẳn, cũng là thiên ý A Ninh, Thẩm Tấn một đôi mắt dính trên người Ôn Ninh, ta... Hắn có hơn nửa năm quang cảnh chưa từng khoảng cách gần gặp qua Ôn Ninh, không nói tới cùng nàng giảng bên trên lời nói, nhất thời lại có chút ngạnh ở, mở miệng liền cảm giác mình thất thố, điều chỉnh một chút, kéo ra một cái tiếu dung. Ta lập tức muốn đi Nam Cương, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, liền. Tới nhìn ngươi một chút, Ôn Ninh cũng đã từ đời trước vẻ u sầu bên trong rút ra, tận lực lộ ra một cái phù hợp Thẩm Tấn trong lòng mình ngây thơ tiếu dung đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị công tử, đã lâu không gặp a, ngươi muốn đi đánh trận sao? Thẩm Tấn nhìn nàng thoải mái bộ dáng, như cũ có chút thất lạc. Hắn che đậy hạ phần nhân tình này tử, gật đầu nói. Lần này đi chỉ sợ sẽ có chút thời gian không thể trở về kinh, ngươi ở kinh thành. Lúc trước mỗi lần phân biệt, Thẩm Tấn đều sẽ lưu luyến nói một câu. Chờ ta trở về, bây giờ bốn chữ này hiển nhiên không đúng lúc. Dừng một chút, nói. Chiếu cố thật tốt chính mình. Ôn Ninh cười gật đầu. Nhị công tử yên tâm. Ngươi biết đến, ta khi còn bé đi theo ngươi học qua một điểm giả kỹ năng. Cùng người đánh nhau không dùng được, nhưng thân thể một mực rất tốt. Thẩm Tấn gật đầu. Bây giờ hai người quan hệ, kỳ thật nói cũng nên đến chỗ này. Lại hắn còn cần ra roi thúc ngựa tiếp tục đi đường. Nhưng hắn nắm chặt bên cạnh thân song quyền, đến cùng vẫn là đem lâu như vậy đến nay muốn hỏi nói ra. A Ninh, ngươi cùng quốc công phủ thế tử, ngươi là thật ái mộ hắn sao? Gia hòa 15 năm ngày mùng 10 tháng giêng, trong phòng dưỡng thương Bùi Hữu, đồng dạng cảm thấy một ngày này, tựa hồ là cái gì trọng yếu thời gian. Nhưng hắn càng nghĩ, thậm chí đem Cố Phi kêu đến hỏi một lần, một ngày này trong kinh cũng không đại sự phát sinh. Cuối cùng hắn cũng không còn nghĩ sâu, đại khái là trong mộng ngày này sẽ phát sinh chuyện gì, hắn quên mà thôi. Tuy nói trong mộng có một số việc hoàn toàn chính xác tại trong hiện thực phát sinh, thậm chí tại một ít sự tình bên trên, đối với hắn có chút chỉ dẫn tác dụng, nhưng hắn thấy, cho dù giấc mộng kia bên trong là một chính mình, khác, hoặc là cho dù là Tuệ Thiện đại sư miệng bên trong, kiếp trước nhân, đó cũng là cuộc sống của người khác. Hắn cũng không muốn bị cuộc sống của người khác ảnh hưởng. Trong phòng nằm nuôi hai ngày tổn thương, hắn phía sau lưng vết thương đã kéo màn, ngày hôm đó liền dự định đi ra ngoài đi vòng một chút, tự hành đi dùng chai thiện. Lúc chạng vạng tối, hắn cùng Cố Phi cùng một chỗ, chậm rãi hướng chai đường đi đến. Hai ngày này phía sau núi khách hành hương phần lớn đã xuống núi, thêm nữa Thẩm Tấn cái kia thân cùng chùa miếu cực kỳ không hài hòa áo giáp thực sự dễ thấy. Là lấy hai người còn chưa đến gần lúc, liền xa xa nhìn thấy Thẩm Tấn cùng Ôn Ninh, đứng tại một gốc dưới tán cây, không xa không gần nói chuyện. Bùi Hữu đương nhiên biết Ôn Ninh đã từng cùng Thẩm Tấn có hôn ước, cũng biết cung yến hôm đó, Ôn Ninh rơi xuống nước, Thẩm Tấn theo sát phía sau, chỉ là cuối cùng hắn cứu lên lại là Triệu Tích Chi. Cố Phi liếc một chút Bùi Hữu, cho là hắn nhìn thấy Ôn Ninh, lại muốn quay đầu rời đi, nào biết hắn cũng không đổi lộ tuyến. Ngược lại lại đi về trước hai bước, vừa vặn nghe được vị kia Thẩm tiểu tướng quân đang hỏi. A Ninh, ngươi cùng quốc công phủ thế tử, ngươi là thật ái mộ hắn sao? Ôn Ninh tại Thẩm Tấn trước mặt, vẫn là lúc trước biết lễ thủ tiết bộ dáng, lưng ưỡn đến mức thẳng, có chút dơ lên mặt, nghe vậy ánh mắt lóe lên, liền trong mắt che khuất thần sắc. Nàng không ái mộ Bùi Hữu, nhưng có tất yếu đối Thẩm Tấn giảng được rõ ràng như vậy sao? A Ninh. Ta biết ngươi xưa nay ái tài tử, nhưng quốc công phủ cao môn đại hộ, lại là hoàng thân quốc thích, ngươi như nhập phủ. Thẩm Tấn thở dài, ta lo ngươi sẽ tụ ủy khuất, huống chi, Bùi thế tử như đối ngươi cố ý, như thế nào lại? Ôn Ninh lại cười cười, nói, nhị công tử, ngươi nói ta minh bạch, A Ninh đều hiểu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng thế tử ở giữa, cũng không tận như truyền ngôn. Nhị công tử yên tâm đi. Thẩm Tấn nghe nàng mở miệng một tiếng, nhị công tử, cảm thấy có chút khó chịu, lúc trước nàng đều là thẹn thùng đi theo hắn phía sau hô. Tấn ca ca, nhưng gặp nàng nói lên Bùi Hữu, cũng không thể nào trước đối với hắn như vậy trạng thái nghẹn ngùng, trong lòng lại có chút trầm tĩnh lại. Nàng cũng mới 15 mà thôi, tâm tính chưa định, có lẽ. A Ninh, Thẩm Tấn khắc chế mình muốn đi đụng vào tay của nàng, nói khẽ. Ta lần này nếu có thể đánh cái thắng trận trở về, ngươi đến lúc đó như không có hôn phối, ngươi. Ta, ngươi có thể hay không? Thẩm Tấn lời vừa ra khỏi miệng, Ôn Ninh liền biết hắn muốn nói cái gì. Nếu là lần này hắn có thể còn sống trở về, mệnh của hắn cách liền cùng đời trước hoàn toàn khác biệt, nàng sẽ gả cho hắn sao? Ôn Ninh lại nghĩ tới Lương Thị, nghĩ đến cái kia rất nhiều cái một mình rơi lệ ban đêm, mặc dù không phải lỗi của hắn. Nhưng nàng không phải từ lúc trước cây nghĩa vô phản cố trong lòng chỉ có hắn tiểu cô nương, đi qua một lần con đường, cũng lại không muốn đi. Nhị công tử, A Ninh lần trước, Ôn Ninh trong mắt, thấp giọng nói, đã đem ý nghĩ trong lòng cùng nhị công tử nói qua. Thẩm Tấn trên mặt lướt qua thất vọng, thanh âm tiêu trầm xuống dưới. Là ta đường đột, cái kia, ta đi trước, Thẩm Tấn nhìn về phía Ôn Ninh, rong ruổi xa trường thiếu niên tướng quân. Tại Ôn Ninh trước mặt nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng thiếu niên lang, đột nhiên đỏ mắt. Không phải Ôn Ninh sai, là chính hắn. Không tốt, hắn biết rõ Ôn Ninh vui vẻ chính là nho nhã thư sinh, dù là hắn mỗi lần ở trước mặt nàng giả bộ cho dù tốt, đô không cải biến được hắn trong quân doanh tập tới những cái kia thô lỗ tập tính. Nàng trưởng thành, xem thấu hắn, cũng liền. Không thích hắn a, Ôn Ninh thấy được, Thẩm Tấn mắt đỏ bộ dáng. Nghĩ đến hắn lần này đi chỉ sợ lại không trở về thời gian, cổ họng cũng đi theo có chút đau buồn. Nếu là có thể, nàng đều muốn gọi hắn đừng đi Nam Cương. Nhưng nàng biết không thể nào, Thẩm Tấn ái mộ nàng, nhưng trong lòng không phải chỉ có tiểu tình tiểu ái cùng phong hoa tuyết nguyệt, hắn ngực có khát vọng, lòng có gia quốc, nếu không đời trước hắn sẽ không ở đêm tân hôn nói đi là đi. Hắn không phải loại kia lại bởi vì nàng hai ba câu nói liền lưu tại trong kinh ngơ ngơ ngác ngác qua cả đời người. A Ninh, chiếc cố thật tốt chính mình, Thẩm Tấn vẫn là không có bao ở mình tay, nhưng cũng chỉ là cực kỳ khắc chế giống như trước, Ôn Nhu sờ soạng một chút nàng đỉnh đầu, quay người liền đi. Động tác này lại làm cho Ôn Ninh một cái sợ sệt, nước mắt suýt nữa đến rơi xuống. Nhiều năm thanh mai trúc mã, yêu thương không còn, nhưng tình cảm chính ở chỗ này. Nàng làm gì làm được tuyệt tình như thế? Nếu như, có lẽ, vạn nhất, để Thẩm Tấn trong lòng có cái tưởng niệm, hắn có thể trên chiến trường sống qua khẩu khí kia, nhặt về một cái mạng đâu. Nhị công tử, Ôn Ninh đối Thẩm Tấn bóng lưng hô một tiếng, Thẩm Tấn lập tức dừng lại, xoay người. Ôn Ninh chân đã cơ hồ khôi phục, bước chân đi được nhanh, cũng chưa thấy dị thường. Nàng ba bước làm hai bước, đi đến Thẩm Tấn trước mặt, một thanh kéo xuống bên eo con kia túi thơm, đưa cho Thẩm Tấn. Nhị công tử, chiến trường hung hiểm, đao kiếm không có mắt, cần phải bảo trọng chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tấn sửng sốt, cơ hồ có chút không thể tin được. Ôn Ninh bên eo túi thơm, là mẫu thân của nàng lưu cho nàng di vật. Nàng từ trước đến nay chân ái, nàng vậy mà. Sau một khắc, Thẩm Tấn liền kịp phản ứng, cả khuôn mặt quét qua vẻ lo lắng, đáy mắt tách ra trong suốt hào quang, tiếu dung cũng không khỏi phủ lên hai gò má. A Ninh yên tâm, ngươi đợi ta trở về, cuối cùng là lại có dũng khí nói ra, chờ ta trở về, bốn chữ này, cầm qua Ôn Ninh đưa tới túi thơm, chăm chú túm ở lòng bàn tay, lần nữa cất bước rời đi thời điểm, đắc chí vừa lòng, cùng vừa mới thất hồn lạc phách đã là hai bộ dáng. Ôn Ninh mắt tiễn hắn rời đi, thở dài, như hắn thật có thể vượt qua một kiếp này, còn sống trở về. Đến lúc đó lại nói a, theo Thẩm Tấn xoay người, không đáng chú ý nơi hẻo lánh, cũng có một người, cười nhạo một tiếng, quay người rời đi. Cố Phi vội vàng đi theo phía sau, chậc chậc lắc đầu. Cái này Ôn gia cô nương thật là, vừa mới khoảng cách hơi xa, cái kia Thẩm Tấn trung khí mười phần, nói lời miễn cưỡng nghe được thanh. Nhưng Ôn Ninh đưa lưng về phía bọn hắn, vừa mịn âm thanh tế khí, cũng nghe không rõ nàng hồi phục thứ gì. Nhưng nghe không rõ, thấy thì thấy nhìn thấy, cái kia Ôn gia cô nương thế mà một mặt đối với hắn gia thế tử theo đuổi không bỏ, một mặt ở chỗ này cho người ta tiểu tướng quân đưa túi thơm. Hắn chưa lập gia đình vợ, nhưng nữ tử đưa nam tử túi thơm đại biểu cái gì, hắn là rõ ràng. Nhà hắn thế tử vừa mới răng trong khe xuất hiện cái từ kia dùng tốt, thủy. Tính, dương, hoa. Cách chương.